đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 850, nguyện vọng đơn giản nhất, gocchuyenaudio.com, đan dược cấp 8, khả năng sẽ làm người trực tiếp tiến giai, ai không động tâm. Chính là tâm động này cũng phân đối tượng, trên cái thế giới này, người đến khí tiên cao nhất đều đếm trên đầu ngón tay. Người còn lại, mặc dù là chiếm được cũng không có chỗ dùng, nhưng mọi người vẫn muốn nhìn đan dược cấp 8 xuất thế. Cho nên, mọi người một khắc cũng không muốn chậm trễ, trực tiếp chạy tới học viện tinh anh. Đồng Phương Ngữ Hinh cũng không nóng nảy, ngược lại vốn định tại đây nghỉ ngơi vài ngày rồi đi. Phu nhân trái lại thật hăng hái, bọn hắn cả đám đều đi vội vàng, phu nhân là luyện đan sư, chẳng lẽ liền không nghĩ muốn đi qua nhìn một chút sao? Hắc Cẩn Trí uất trì tà dịch. Đông Phương Ngữ Hinh ở bờ sông uống trà, mùi trà nhàn nhạt, tiếng nước chảy róc rách, trái lại có một phong vị khác. Bởi vì ta là luyện đan sư, ta biết đan dược cấp 8 không dễ dàng luyện chế ra như vậy, cho nên. Ánh mắt nhìn nước suối trong xanh kia, bên trong còn có cá nhỏ nghịch ngợm, tôm nhỏ, trái lại có một phong vị khác. Ha ha, phu nhân nói không sai, đáng tiếc chí cũng muốn đi qua nhìn xem, chính là bên này thật sự là đi không được a. Tâm động là có, nhưng hắn không thể đi qua, bởi vì phụ thân cũng không đồng ý. Kỳ thật cũng không có gì hay để xem, thứ kia thành công hay không, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Quất trì tà dịch không thèm để ý nói xong, đối với thứ kia, người khác có lẽ hiểu ý động, nhưng hắn không có. Võ công của hắn đã tiến triển thần tốc nhưng tiến giai cũng là xem kỳ ngộ, hắn không bắt buộc. Nếu như trên trời cho hắn một cơ hội, cho hắn một nguyện vọng, hắn sẽ lựa chọn để Đông Phương Ngữ Hinh bình an, hài tử cũng bình an, không hơn. Ha ha, tà dịch huynh thật sự là rộng rãi, nếu ai cũng có lòng dạ như vậy, vậy thì tốt lắm. Hắc Cẩn Trí cảm khái nói xong, hiện tại hắn càng ngày càng thích hai phu thê bọn họ. Theo hâm mộ ghen tị đến thích, hắn cảm giác cùng bọn họ làm bằng hữu tựa hồ là chuyện đúng nhất mà cả đời này hắn làm. Kỳ thật mỗi người đều theo đuổi một mục tiêu khác nhau, mà ta theo đuổi chỉ là bọn họ bình an. Hai mắt uất trì tà dịch chặt chẽ nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, trong mắt mang theo tình nghĩa nói không nên lời. Ha ha, tướng công, cảm ơn chàng. Đúng rồi, lần này ta còn muốn cảm ơn hai người. Nếu không phải cuối cùng Hinh Nhi hỗ trợ chứng thực chúng ta không nói dối, nói không chừng thành ý cư đã sớm. U Minh Vương, không dễ dàng buông tha cho như vậy. Ta cũng không có làm cái gì, lúc đó ta cũng rất hiếu kỳ à. Trái lại Đông Phương Ngữ Hinh không kể công, nàng làm cái kia cũng không phải là vì trợ giúp thành ý cư. Vậy cũng cảm ơn các ngươi. Xem Hắc Cẩn Trí một ngụm một cái cảm ơn, Đông Phương Ngữ Hinh có chút áy náy. Chuyện bản đồ, muốn cùng hắn nói hay không? Bản đồ ở trong tay tiểu nhạc nhạc không có khả năng lấy ra. Quên đi, lần này thành ý cư cũng không ra chuyện lớn gì, coi như là nàng giúp Hắc gia vượt qua một cửa ải khó khăn, cái này xem như đối Hắc gia bồi thường đi. Đương nhiên, Hắc Cẩn Trí lại thế nào cũng không nghĩ đến bản đồ của bọn họ căn bản không ở trong tay U Minh Vương, mà là ở trong tay Đông Phương Ngữ Hinh. Nếu là biết hắn sẽ không cùng Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ làm bằng hữu, thậm chí sẽ cách chương.